Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cắt, khiến sinh ra khủng hoảng. Từ bản năng chỉ đành phải đem chân buộc ở bên hông của anh, phòng ngừa mình té xuống. Cử chỉ vô tâm này đã làm cho dục hỏa ở bụng dưới trung soái từ từ cháy lan ra đồng cỏ, biến thành một cái biển lửa. Động tác ngoài miệng càng ngày càng mãnh liệt, bàn tay cũng càng ngày càng dồn sức ôm trọn chiếc mông đầy đạn của cô. Cái mấy tầng vải vóc dùng dục vọng cứng rắn như đá va chạm nơi nhạy cảm quan trọng của cô. Bên va chạm, bên dùng thanh âm khàn khàn thì thầm. Bà xã, anh thích từ thế này. Trải qua, anh nhắc nhở Tiếu Tử Hàm mới phát hiện động tác của mình có bao nhiêu sắc tình. Vội vã muốn để xuống hai chân đứng lên. Anh ngờ bị anh ôm chặt hơn. Kẹp chặt. Anh ôm em đi lên. Trung soái có dụng ý khác. Khom lưng, mở trong túi mua hàng ở trên bàn ăn lấy ra hai hộp ba cao su. Sau đó cúi đầu xuống, lấy đôi môi nóng rực sán sát vào cổ của cô. Hơi thở nóng bỏng phả trên cần cổ, cùng cái lưỡi anh trơn trượt, liếm hôn từng chút một của anh, khiến Tiếu Tử Hàm không nhịn được run rẩy thân mình. Ôm lên một tiếng, lúc lên đến trên lầu, cô đã bị hôn đến ý loạn tình mê. Thân thể liền sống như một cây đuốc cháy sạch, người choáng váng. Cho đến khi bị nhiệt độ, đồng hồ đeo tay, anh kích thích, thì cô mới giật mình. Sớm đã bị lột trần chỉ còn lại đồ lót thật mỏng. Lạnh sao? Nhận thấy, cô khẽ run, trung soái lôi xa, cho đích thân anh đứng trước cơ thể mềm mại mềm người. Giơ tay lên cởi sạch sẽ bề ngoài, đứng dậy điều chỉnh máy điều hòa không khí. Cũng nhanh chóng đem mình cởi xếp sạch. Đôi nhiên sức ép biến mất, khiến Tiếu Tử Hàm rút cuộc tìm được cơ hội thở dốc. Xấu hổ không chịu nổi, tay chân cô vội loạn xạ kéo chăn lên. Anh ngờ mới vừa sờ tới góc chăn, liền bị trung soái đoạt trở về. Thân thể nóng bỏng lần nữa bao trùm lên. Anh khẽ cắn vành tai của cô, hơi thở nóng đánh vào trên gái trắng nón mềm. Biết rõ còn hỏi, bảo bối rất lạnh sao? Thấy cô phát ra run rẩy theo dự liệu, trung soái hả hê cười xấu xa. Mấy lần hoan ái trước, anh đã sớm thăm dò nơi nào là điểm mẫn cảm của cô, chỉ là còn chưa đủ, hôm nay anh muốn cho cô nhiều hơn. Thở dịp, cô cả người nghiêng nhụt ra, phòng ngự yếu ớt. Anh đưa tay trượt vào trong quần lót, lớn mật tìm kiếm hoa hạch ẩn mật nhất giữa hai chân cô. Tiểu Tử Hàm kinh hoàng thở gấp một tiếng, cắn môi phòng ngừa tiết lộ tiếng sen của mình. Bà xã kêu lên, anh thích nghe tiếng của em. Trung soái dùng đầu lưỡi khẽ liếm đôi môi hồng bị cô ngược đãi, ngón tay chậm rãi sờ lấy hai hoa hạch nhạy cảm, cố ý mang cho cô khoái cảm tuyệt vời. Nhưng cô vẫn là chết đi, vẫn không mở miệng. Anh bất mãn lắc đầu một cái, ngón tay vạch ra cánh hoa nhỏ của cô, trời trượt vào trơn mềm của cô, hung hăng di động hấp dẫn sang ngọt ngào trong cơ thể, rồi lại đâm vào. Đột nhiên bị vật lạ xâm nhập, mang đến kích thích bén nhọn ngay như tia chớp. Tiếu Tử Hàm thét lên ưỡn ngực, nghênh về hướng đón tay anh đang làm loạn. Cảm giác tự như sóng lớn từng trận đánh tới. Cô cảm thấy mình sống như bị trúng thập hương nguyễn, cần tán, trong truyền thuyết. Một tia hơi sức đều không có. Khi bộ ngực hồng bị anh ngậm, liếm mút trêu chọc, thì cô chỉ có thể phát ra tiếng xên khổ sở lạnh ngọt ngào. Trung soái. Cô kêu tên của anh, đôi tay nhỏ bé vững vàng, cầm hai cánh tay của anh. Hai mắt nhắm chặt bởi vì kích thích kịch liệt mà rỉ ra nước mắt. Ngoan, gọi ông xã. Nghe cô gái nhỏ phía dưới động tình, cảm thụ bắp thịt mềm mại của cô bọc lại anh. Trung soái hao hết tự chủ, dẫn dụ cô nở rộ. Ông xã thật khó chịu. Cô kiều mị kêu lên, la lắc thân thể cầu khẩn anh trong im lặng. Nhưng trung soái lại quyết tâm muốn cho cô thoải mái đến mức tận cùng. Vì vậy không để ý cô năn nỉ, cô nén sự vọng, tiến thẳng vào cô. Ngón tay lần nữa trượt vào, hai ngón tay linh hoạt ở cùng chung một chỗ cứng rắn. Cô ấm áp lại thật chặt, anh chen vào cuồng xã mà kịch liệt, hoàn toàn vuốt ve hòa hiệp. Kích mỗi một chỗ tiết tấu mãnh liệt, cuồng mãnh, rốt cuộc đem Tiếu Tử Hàm đẩy qua điểm giới hạn. Ông xã không cần, em không chịu nổi. Cô thét lên đạt tới đỉnh, mà lúc này trung soái nhanh chóng xé toang bao áo mưa, mà dục vọng cực nóng, hồng ấn mạnh một cái xâm nhập cô. Xuân chiều lan tràn mềm mại, mạnh mẽ triển khai chạy nước rút vào nơi sâu nhất, hạ ấn ký của anh ở trong cơ thể cô. Vừa mới trải qua cơn cao trào, thân thể bởi vì quá nhiều khoái cảm mà run rẩy, hoa huyệt thường xuyên có rút lại, bọc vận nam tính kia càng lúc càng chặt, xoắn đến mức trung soái cứ mãi xích xoa rên rỉ. Bảo bối, em thật chặt, muốn cắt đứt anh. Anh kéo ra hai chân cô dắt lên cánh tay, để hông cô rời giường, sau đó đem hết toàn lực để mạnh vào, hung hăng để vào mãnh liệt chạy nước rút, làm cho cô thét chói tai. Đầm vào, Tiếu Tử Hàm chỉ cảm thấy phía dưới cứng rắn và chạm đến bụng cô ê ẩm, uốn éo người tránh né. Anh chạy nước rút, không ngờ càng kích thích anh ở phía trên, làm cho anh va chạm càng mãnh liệt hơn. một lần lại một lần đâm vào thật sâu. Lấy nam căn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net